Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 276, đường môn 16. 17, này, Đường Thạch Lưu bị Ưng Lục lời nói này cho khí cười. Nhìn về phía hắn giọng mang trào phúng nói, các người Vĩnh Nhạc Bang lúc nào không động đao tử, đổi thành kháng nghị rồi. Nếu như ta nhớ không lầm, thất đại môn phái bên trong, kêu gào ai đau cứng rắn, ai có lý nhất hoan, coi như thuộc bang chủ của các ngươi. Làm can, Ưng Lục phía sau một người Vĩnh Nhạc Bang cao thủ lập tức rút đao ra chỉ hướng Đường Thạch Lưu. Mặt khác Vĩnh Nhạc Bang bang chung thấy thế cũng lấy ra binh khí. Đường môn đám người thấy này cũng đều lấy ra vũ khí. Chỉ có Đường Thạch Lưu bất vi sở động, một mặt trào phúng nhìn Ưng Lục nói, muốn động thủ à, không lấy nhiều khi ít, ta Đường môn là không mang theo sở, đem binh khí đều thu lại, làm ta lời vừa rồi là gió thoảng bên tai à. Ưng Lục nâng tay phải lên, nhàn nhạt ngăn cản nói, đối phương tại chọn toa chúng ta, muốn vì hôm qua bị phục kích chuyện báo thù mà thôi. Quả nhiên không hổ là Ưng Lục. Đường Thạch Lưu vỗ tay, tán thưởng, nói. Bị chém một kiếm sau thật ngoan rất nhiều. Đường Thạch Lưu lời vừa nói ra. Vĩnh Nhạc Bang mọi người nhất thời ồn ào. Nhao nhao nhìn về phía Ưng Lục. Chỉ đợi Ưng Lục ra lệnh một tiếng. Liền xông đi lên cùng Đường môn sống mái với nhau. Ha ha ha, Ưng Lục dùng cười to thư hoãn bị trào phúng nộ khí. Vẫn như cũ bất vi sở động nói, muốn kích ta xuất thủ trước, ngươi còn non lắm, Đường nhị gia rõ ràng đã ở Dược Sơn Thành, lại không có mặt lễ, ngươi cho rằng ta sẽ ở thời điểm này cùng ngươi xung đột à. Nói xong Ưng Lục nhìn về phía Lạc Phi, trước đó ta cảm thấy lấy ngươi tư chất, không dùng đến mấy năm liền sẽ thanh xuất Vu Lam, không nghĩ tới ta sai rồi. Hôm qua ngươi một kiếm kia, tại ta nhìn tới đã thanh xuất Vu Lam, coi như ta lúc ấy không nên kinh thường, cùng ngươi toàn lực đối chiến lời nói, đều chưa hẳn có thể thắng được không cần, liệt diễm thủ, ngươi. Ngài quá khen, Lạc Phi bởi vì đã đánh giá ra Tiêu Giao Tử rất có thể cùng Tiêu Giao Phái cấu kết. Lúc này đối với Ưng Lục thái độ liền so với hôm qua hạ thấp một chút. Nếu ngài có chuẩn bị lời nói, ta nghĩ ta đem hết toàn lực cũng chỉ sẽ có hai thành phần thắng. Lạc Phi trong miệng, hai thành. Tại hắn trong lòng là có chuyện thực căn cứ, bởi vì hắn mỗi năm lần công kích mới có thể có một lần tất trúng. Mà Ưng Lục lần đầu tiên toàn lực ra tay, hắn đều chưa hẳn có thể tránh qua. Trước đó thương tổn tới Ưng Lục. Cũng là tại Ưng Lục hứa hẹn bốn kiếm bên trong chỉ tránh không công tình huống hạ mới dựa vào mới. Xưng hào năng lực đắc thủ, Lạc thiếu hiệp mới là quá khiêm tốn. Ưng Lục cười to nói, tối hôm qua ta đã dùng bồ câu đưa tin báo cáo bang chủ. Hướng hắn lão nhân ra đề cử ngươi làm Ưng Lục. Ta người này luôn luôn lấy Vĩnh Nhạc Bang thịnh vượng lớn mạnh làm đầu. Chỉ cần ngươi chịu đến. Ta làm Ưng Bầy cũng là cam tâm tình nguyện. Lời nói này nói ra, người ở chỗ này đều kinh hãi. Mặt khác Vĩnh Nhạc Bang bang chúng nhìn về phía Lạc Phi ánh mắt lập tức từ phẫn hận chuyển hướng. Cung kính, dù sao nghe Ưng Lục ý tứ chỉ cần Lạc Phi gật đầu. Lạc Phi liền lập tức sẽ trở thành bọn họ thủ lĩnh. Đã không dám đối với Lạc Phi biểu hiện ra bất mãn. Ưng Lục thấy Đường môn đám người cũng bị hắn nói hoảng sợ đến. Hài lòng nhìn về phía Lạc Phi tiếp tục du thuyết nói. Lạc thiếu hiệp xin ngươi suy nghĩ cho thật kỹ. Vũ Tự Đường tuy nói trên giang hồ cũng rất nổi danh. Nhưng dù sao bên trong đều là họ khác cao thủ. Đường môn luôn luôn chỉ coi trọng họ Đường người trong nhà. Cầm Đường Thạch Lưu tới nói. Thân là Hoa Tự Đường. Đường chủ, dù là bản thân họ Đường, tại Đường môn cũng mới xếp tới thứ 16, người tiến vào, Vũ Tự Đường, dù là biểu hiện lại hào. cũng vĩnh viễn vào không được bọn họ chủ yếu tầng quản lý. Ưng Lục, ngươi đây là tại công nhiên cướp người a? Đường Thạch Lưu nghe đến đó cũng nhịn không được nữa lên tiếng nói. Lễ qua đi, Tiêu Giao phái liền sẽ trở thành Đường môn phụ thuộc môn phái. Mà Lạc Thiếu Hiệp làm Tiêu Giao phái người, tiến vào Đường môn mới là thuận lý thành chương. Cái gì gọi là thuận lý thành chương? Ưng Lục ngồi ở chỗ đó vẫn luôn duy trì tươi cười cùng bình ổn âm điệu. Trên giang hồ vốn là nói người hướng chỗ cao đi, nước chảy chỗ trũng, hứa các ngươi Đường môn lấy mạnh hiếp yếu chiếm đoạt Tiêu Giao phái, thì không cho chúng ta Vĩnh Nhạc bang mở giá tiền cao hơn mời chào Lạc Thiếu Hiệp. Ưng Lục lời này sau khi ra, hắn cùng Đường Thạch Lưu hai người quân đồng thời nhìn về phía Lạc Phi. Tựa hồ muốn để Lạc Phi trước mặt nhiều người như vậy là một cái quyết định. Thế nhưng là Lạc Phi lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Giao Tử, muốn nhìn hắn thái độ đối với chuyện này. Thấy này, Ưng Lục chính là trong lòng vui mừng, bởi vì Tiêu Giao Tử trước đó đã vụng trộm cùng Vĩnh Nhạc bang đạt thành liên minh. Loại này liên minh không giống với Đường môn trước đó yêu cầu phụ thuộc, mà là cùng Vĩnh Nhạc bang bình đẳng kết giao. Vĩnh Nhạc bang vì lấy được Dược Sơn Thành tranh đoạt thắng lợi sau cùng, không tiếc lén cùng Tiêu Giao Tử ký kết mật ước, chỉ cần hai nhà liên thủ đem Đường môn đuổi ra, vẫn như cũ bảo trì Tiêu Giao môn tại Dược Sơn Thành duy nhất môn phái độc lập tính. Vĩnh Nhạc bang chỉ xâm chiếm Đường môn vốn có thị trường số định mức, đồng thời bảo đảm làm Tiêu Giao phái không nhận môn phái khác uy hiếp. Đúng là như thế điều kiện tốt, lại thêm Đường Thạch Lưu trước đó muốn Lạc Phi đi Vũ Tự Đường cử động, cuối cùng thúc đẩy Tiêu Giao Tử vụng trộm đảo hướng Vĩnh Nhạc bang phía bên kia. Lúc này gặp Lạc Phi nhìn chính mình, Tiêu Giao Tử khẽ cau mày, nhưng cũng không dám trực tiếp nói cho hắn biết Vĩnh Nhạc bang minh hữu quan hệ. Dù sao Đường nhị gia hôm qua đột nhiên xuất hiện tại Dược Sơn Thành thực vượt quá Tiêu Giao Tử dự kiến, đối với hôm nay trực tiếp tại lễ thượng phản Đường môn đã không còn 10 phần lòng tin. Mắt thấy Đường nhị gia hôm nay cũng không có xuất hiện ở đây, cho rằng này khẳng định ở trong bóng tối không chế thế cục Tiêu Giao Tử, cũng muốn nhìn lại đợi chút nữa hai phái xung đột trực tiếp về sau, ai chiếm thượng phong sau lại nói. Thế là Tiêu Giao Tử cười ha hả tránh nặng tìm nhẹ nói. Khó được hai đại phái đều vừa ý như thế tiểu đồ. Nhưng bản phái hôm nay quan trọng nhất sự, vẫn là đem quy thuận Đường môn nghi thức hoàn thành. Những chuyện khác hai vị nhưng đợi nghi thức về sau, chúng ta lại ngồi xuống thương lượng. Vậy thì tốt, chờ Tiêu Giao môn thực sự trở thành Đường môn một bộ phận a. Ta xem các ngươi Vĩnh Nhạc bang còn mặt mũi nào mặt tới đào người. Đường Thạch Lưu gật đầu đồng ý, nói, bởi vì Đường Thạch Lưu sáng nay trước khi đến, Đường nhị gia đã dặn dò nàng trước mặc kệ hôm qua sự tình chủ mưu là ai, vẫn như cũ theo kế hoạch trước bình thường tiến hành lễ. Về phần Đường nhị gia không biết thân ở Tiêu Giao phái nguyên nhân, cũng là muốn tùy thời ứng đối lễ bên ngoài chuyện, có hắn ở ngoại vi trấn thủ. Dù là Đường Thạch Lưu đã ý thức được Vĩnh Nhạc bang hôm nay biểu thị quá mức khác thường, thực tế cũng chưa quá mức lo lắng. Cứ như vậy, tại Ưng Lục mỉm cười cũng không có bất kỳ cử động tình huống hạ, Tiêu Giao phái quy thuận Đường môn nghi thức đại điển, tại loại này quỷ dị bầu không khí bên trong chính thức bắt đầu. Đầu tiên là Tiêu Giao Tử làm Tiêu Giao phái trưởng môn, công khai đối với đã tụ tập tới môn nhân cùng đám người hầu nói, Tiêu Giao phái lần này quy thuận Đường môn, trở thành phụ thuộc môn phái nguyên nhân, giản yếu ý tứ không có gì hơn Tiêu Giao phái là so Đường môn cùng Vĩnh Nhạc bang đều phải yếu nhiều. Môn phái, lần này hai đại phái tranh đoạt Dược Sơn Thành, quân muốn Tiêu Giao phái làm ra lựa chọn, cuối cùng hắn tại nhiều mặt cân nhắc lợi hại về sau, không thể không lựa chọn có Thiếu Lâm, Võ Đang, Thái Sơn ba phái duy trì Đường môn. Tiêu Giao Tử nói đến đây, Còn đối với ngồi ngay thẳng, Ưng Lục chắp tay bồi tội nói: "Con thỉnh Ưng Lục đầu lĩnh thông cảm nhiều hơn. Tiểu môn phái sinh tồn không dễ. Đã đường môn tại 7 đại phái trong đã lấy 3 phái duy trì. Tăng thêm đường môn bản thân đã có được trong chốn võ lâm đại bộ phận lực lượng. Tiêu giao phái liền không thể không đi theo." "Dễ nói, dễ nói." Ưng Lục chắp tay hoàn lễ nói: "Bất quá làm Vĩnh Nhạc Bang tại trường hợp này đại biểu. Ta còn là muốn mặt ngoài thái độ Vĩnh Nhạc Bang tuyệt không thừa nhận tiêu giao phái trở thành đường môn phụ thuộc chuyện này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.